đến đây như chim trời ngoại cánh rồi. Tưởng rằng em là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến. Nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nữa vời. Để rồi em còn đây nghe nỗi buồn phủ kín một đời. Cuộc tình mình như mây mùa thu đến vơi đi tựa như tiếng ru, dấu chân quen chìm trong sương mù, còn lại chăng những dư hương của ngày xưa. Cuộc tình mình xem như là mơ, ngỡ tan đi tựa như tiếng thơ, cớ sao ta còn xót xa hoài. Chiều chiều lê gót lang thang nghe buồn tình. Tình yêu mãi miết trôi lênh đênh hoài như cánh buồm, ngàn đời mang khổ đau, nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì. Đến đây như chim trời mọi cánh rồi. Tưởng rằng em là ga, ga sau cùng tàu ngừng bến. Nào ngờ anh đến đây như cơn mộng tan nữa vời. Để rồi em còn đây nghe nỗi buồn phủ kín một đời. Cuộc tình mình như mây mùa thu đến vơi đi tựa như tiếng ru, dấu chân quen chìm trong sương mù, còn lại chăng những dư hương của ngày xưa. Cuộc tình mình xem như là mơ, ngỡ tan đi tựa như tiếng thơ, cỡ sao ta còn xót xa hoài. Chiều chiều lê gót lang thang nghe buồn tình. Tình yêu mãi miết trôi lênh đênh hoài như cánh buồm, ngàn đời mang khổ đau, nhưng sao mình còn tìm đến. Tình yêu như bóng ta không bao giờ ta bắt gặp. Một đời đi tìm nhau nhưng cuối cùng chẳng kiếm được gì.